Siêu cấp gen, chương 777. Chiến tranh là cái gì? Góc truyện audio.com. Chiến tranh là cái gì? Chiến tranh là cái gì? Cho nên, chuyện tiếp theo phải làm như thế nào mới là vấn đề? Phó hội trưởng trầm giọng nói, cổ tộc biến hóa, đối với nhân loại mà nói là chuyện tốt, nhưng làm như thế nào để đem cái chuyện tốt này tiếp tục giữ vững, mới là điều chính xác nhất. Bọn hắn nhất định phải ổn định đại quân cổ tộc, chuyện này cũng rất đơn giản. Trần Phong đối với tình huống cổ tộc vẫn hiểu rất rõ. Cái chủng tộc này mặc dù có thực lực mạnh mẽ, lịch sử lâu đời, nhưng mà khai phá đối với văn minh cũng không cao. Hai mắt của mọi người đột nhiên sáng lên, nếu như vậy. Vào ngày kế tiếp, các phòng chiếu phim bắt đầu công chiếu các bộ phim bom tấn mới nhất, hơn nữa còn công chiếu miễn phí trong các tòa thành phố đã bị cổ tộc công chiếm. Theo danh nghĩa am hiểu văn hóa của nhân loại, toàn bộ cổ tộc đều tiến vào rạp chiếu phim, cuối cùng đều ngạc nhiên trước hiệu quả của rạp chiếu phim 3D. Phim, trò chơi, âm nhạc, bắt đầu xâm chiếm thế giới của người cổ tộc. Đây là lần thứ nhất các nàng phát hiện ra, ồ, nguyên lai trên thế giới lại có nhiều đồ vật mỹ diệu như thế. Cổ tộc là một cái thế giới thần kỳ, bọn hắn dùng vũ lực luận thành tựu, vô luận ngươi có thiên phú như thế nào, có hay không cảm thấy hứng thú, tất cả mọi người đều điên cuồng tăng cường thực lực, căn bản là không có một chút hoạt động giải trí nào, mà ở chỗ này, là lần thứ nhất các nàng phát hiện ra, nguyên lai ngoại trừ chiến tranh, còn có thể có những đồ vật gây ra sự hứng thú cho các nàng. Cái gọi là đàn dương cầm này thật là thú vị. Một tên vương bát đản đã từng làm việc ác giết người cướp của vô số lần, bây giờ lại ôm đàn dương cầm trầm mê, nhìn mỗi một lần ấn xuống, thanh âm cùng với ánh sáng huyền bí mỹ diệu bắn ra, sinh ra lòng mê say. Wow, cái trò chơi sinh tử này thật là hay. Ta nguyên lai còn tưởng rằng sau khi ngực to ra sẽ ảnh hưởng đến chiến đấu, những cô nương trong này dường như cũng có bộ ngực không nhỏ, vậy mà lại có thể chiến đấu trôi chảy như thế. Một vị cô nương cổ tộc nào đó nghiêm túc nghiên cứu một trò chơi 3D có tên là Sinh Tử, hết sức cố gắng học tập kỹ xảo cận chiến ở bên trong. Wow, bộ phim truyền hình này thật là cảm động. Nữ chính thật là đáng thương, chồng đã chết, không có cha mẹ, chính mình lại bị, bà nội chết rồi, ông nội điên rồi, vậy mà còn phải nuôi ba đứa con. Đúng vậy à, đúng vậy à. Người cổ tộc xem phim mà nước mắt rưng rưng. Ta muốn trở thành nữ chính đem bọn hắn giết sạch. Một em gái cổ tộc xem phim xong liền tức giận nói. Một em gái cổ tộc khác thì lộ ra vẻ mặt si ngốc nhìn nữ chính bị ích tự lẩm bẩm. Đúng vậy a, ta cũng muốn trở thành nữ chính. Những người khác, ồ cái bài hát này thật dễ nghe, một đám người cổ tộc ưa thích âm nhạc cũng luôn hãm. Đương nhiên, cũng có rất nhiều người không thích những thứ này, dù sao thì những người đã biến đổi giới tính cũng không có bao nhiêu người thích những thứ này, như vậy. Mọi người luôn yêu thích trò chơi chứ, trò chơi 3D bây giờ cơ hồ có thể so sánh với huyễn cảnh. Ví dụ như trò chơi thi đấu, khiến cho người có cảm giác thỏa mãn, cho tới khi kết thúc màn chơi. Ví dụ như trò chơi phát triển, người có thể tự mình xây dựng một thành phố, muốn cái gì có cái đó. Ví dụ như trò chơi hành động, bắt đầu từ một tên tiểu tốt, bắt đầu đánh quái cày cấp. Ví dụ như trò, góc truyện audio.com, chơi mạo hiểm, khiến cho người một đường giết, một đường chém. Sau cùng, toàn bộ cổ tộc luân hãm. Ở thế giới cổ tộc giải trí cằn cỗi, sau khi tiếp xúc với thời đại gen bùng nổ thông tin, liền triệt để luân hãm. Mà vào giờ khắc này, mấy cái thành phố mà cổ tộc cùng với nhân loại giao hòa kia cũng đã trở thành những thành phố đặc thù, liền ngay cả nhân loại cũng đặc biệt ưa thích đến nơi đó, bởi vì ở nơi đó có rất nhiều thứ đều là miễn phí. Nhân khí của mấy tòa thành phố này, vậy mà tăng vọt lên tới đỉnh điểm. Còn chiến tranh, đã sớm triệt để bị quên lãng. Các nàng cảm giác được chính mình đi tới chỗ nào, liền chinh phục tới nơi đó. Tại Gen Công Hội, một đám người cũng đang rất nghiêm túc thảo luận về chuyện này. Rất tốt, bước kế tiếp truyền thụ cho các nàng chữ viết của nhân loại, không nên quá gấp gáp, cứ để cho các nàng chậm rãi dung nhập với văn hóa của nhân loại, sau đó chìm vào trong đó. Trần Phong ở phía xa yên lặng nghe, loại phương diện này hắn không quá am hiểu thế nhưng cũng không thể không kinh ngạc tán thán, bản sự của bọn gia hỏa này. Cái gì mà chiến tranh cũng không có nhiều ý nghĩa, biện pháp kinh khủng nhất chính là xâm lấn văn hóa. Nếu như là văn minh bình thường, nhất định sẽ có mâu thuẫn với chuyện này. Thế nhưng cổ tộc bây giờ tất cả đều là nữ tính, các nàng đương nhiên sẽ tiếp nhận tất cả những thứ này. Mặt ngoài, các nàng chinh phục nhân loại không có một chút lực phản kháng nào, đối với các nàng vô cùng cung kính, nhưng đến thời điểm các nàng triệt để dung hợp với thế giới loài người. Cổ tộc sẽ triệt để biến mất trên cái thế giới này. Đây mới là chuyện đáng sợ nhất. À, đúng rồi, nghiên cứu ra một chút thuốc thử gen, ồ cái này không phải là chuyện mà Trần Phong am hiểu nhất hay sao? Chủ đề bỗng nhiên được chuyển tới Trần Phong đang suy nghĩ viễn vông có một chút phát mộng. Cái gì? Có một số việc cần ngài hỗ trợ. Một đại lão nói rất chân thành. Dung hợp cổ tộc chỉ là kế hoạch sơ bộ, cũng không phải là dung hợp chân chính, cho nên cần phải có đồ vật dung hợp chân chính hậu đại. Bởi vì kết cấu thân thể đặc thù của cổ tộc cùng với nhân loại sẽ tương đối khó khăn trong việc mang thai, chuyện này cần phải có sự hỗ trợ của ngài, trợ giúp bọn hắn sáng tạo ra sinh mệnh. Cho nên, hắn dừng lại một chút nhìn về phía Trần Phong. Trần Phong giật mình một cái, nhanh chóng cự tuyệt. Không được, đại lão gãi gãi đầu. Loại thuốc thử gen này rất khó chế tác hay sao? Thuốc thử gen, Trần Phong lộ ra vẻ mặt quái dị. Đúng vậy à, cần ngài trợ giúp nghiên cứu ra thuốc thử gen mang thai. Đại lão mờ mịt nhìn về phía Trần Phong. Vừa rồi không phải là ngài nghĩ đến chuyện này hay sao? Đương nhiên là chuyện này. Trần Phong tằng hắng một cái, dùng ngôn từ chính nghĩa nói ra. Ta chỉ là linh cơ khẽ động, nghĩ đến một chút biện pháp tốt hơn, có lẽ sẽ có thể thử một lần. Vậy thì vất vả cho ngài. Chúng ta cần thuốc thử gen mạnh mẽ hơn. Cái chủng loại mà bắn một phát dính luôn ấy. Thần sắc của hắn ta trở nên nghiêm nghị, bọn hắn đã quyết định điều động một nhóm gen chiến sĩ cường tráng nhất trong gen công hội, gen chiến sĩ có thực lực mạnh mẽ nhất đi đến các thành phố biên cảnh, vì nhân loại mà phấn đấu. Có lẽ, đến lúc đó, cổ tộc mới có thể chân chính dung nhập vào nhân loại. Được, Trần Phong khẽ gật, gocchuyenaudio.com, đầu, ta sẽ nghiên cứu về chuyện này. Về phương diện nghiên cứu này, đối với hắn mà nói không phải là việc khó, bây giờ cổ tộc đã hiện thân, bọn hắn muốn thu thập số liệu của cổ tộc cũng không khó. Ví dụ như, cô vợ kia của Mục Nguyên, cách chương.